Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 31, 8, có chút không giống ăn chơi thiếu gia. Tên điên doa, người tháp mã rất lợi hại a. Ngay cả lão tử cũng dám đẩy. Người tháp mã biết lão tử là ai chăng? Kramer hung tợn trừng mắt doa, gầm thét, doa xùy cười một tiếng. Căn bản cũng không để ý tới. Trực tiếp quay người nói với Christina, đã ngươi như thế thích đoạt, chúng ta cùng đi chơi đùa súng trường như thế nào a? Christina mặc dù vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng, nhưng lại nhẹ gật đầu. Kramer là kinh hãi, Christina bình thường không phải đối bất kỳ nam nhân nào đều sắc mặt không chút thay đổi sao? Làm sao hôm nay đối cái đáng chết tên điên khách khí như vậy? Kramer sắc mặt càng thêm khó coi. Đôi mắt kia đều nhanh phun lửa. Lão tử đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi tháp mã ngay cả đánh đều không để ý lão tử một chút. Cái này đáng chết tên điên tùy tiện một câu, ngươi tháp mã đáp ứng hắn rồi. Đáng chết, đáng chết. Mắt thấy Doa cùng Christina cùng một chỗ quay người rời đi, Kramer tâm đều nhanh nổ. Dừng lại, đứng lại cho lão tử. Kramer ánh mắt âm trầm trừng mắt Doa, hai mắt đều tại phun lửa, hận không thể một ngụm đem Doa cho ăn sống nuốt tươi. Doa lông mày nhíu lại, trong lòng cũng là có chút nén giận. Ngọa tào, người tháp mã còn có hết hay không? Doa quay đầu, nhìn xem Kramer nói ra, ngươi còn có chuyện gì? Kramer lạnh lùng trừng mắt Doa nói ra, người tháp mã đẩy lão tử, liền muốn dễ dàng như vậy rời đi. Doa nhẹ hừ một tiếng. Tiểu tử, ác nhân cáo trạng trước sự tình ngươi chơi đến rất bình thường trượt nha. Trước kia thường thường chơi như vậy. Kramer sắc mặt là càng thêm âm trầm. Hừ lạnh nói, thiếu tháp mã tại lão tử trước mặt giả ngu. Hiện tại lão tử cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là cách na na tiểu thư xa một chút. Hoặc là quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu nhận lầm. Kramer bá khí mười phần. Phía sau hắn lũ chó săn là lớn tiếng phụ họa. Doa bên người bảo tiêu cùng Julia Oliveira là phi thường phẫn nộ. Từng đôi mắt đều hung tợn trừng mắt trước cái này đáng chết ăn chơi thiếu gia. Doa là xùy cười một tiếng. Nói ra, tiểu bằng hữu, ngươi không có tỉnh ngủ à. Muốn trang bức mời về trang trí nội thất bước tới. Nói, Doa khẽ lắc đầu. Sau đó trực tiếp quay người hướng về súng trường khu đi đến. Christina mắt đẹp lóe lên, sau đó trực tiếp tiến lên, đi vào Doa bên người, một đôi cánh tay ngọc là khoác lên Doa tay phải, đi theo Doa bộ pháp. Doa là lông mày nhíu lại, cái này Christina giáp tâm không tốt à. Kramer nhìn chằm chằm Christina động tác, lửa giận trong lòng trong nháy mắt là bốc cháy lên, ánh mắt lạnh đến giống sắc bén băng tiễn. Phảng phất sau một khắc liền muốn đâm xuyên Doa thân thể đồng dạng. Đáng chết kỹ nữ. Lão tử truy ngươi lâu như vậy, ngươi đối lão tử đều không có một chút sắc mặt tốt. Hiện tại ngươi vậy mà chủ động đi nâng cái kia đáng chết người điên chân thúi. Phác, bang, một tiếng súng vang truyền đến. Toàn trường rung mạnh, keng một tiếng. Trên trần nhà một chiếc đèn đóm trong nháy mắt là chia năm xẻ bảy. Soạt một tiếng rơi xuống dưới, nện ở bóng loáng đá cẩm thạch trên mặt đất, trong nháy mắt màu thủy tinh văng khắp nơi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Kramer thê lương tiếng la. Lão tử gọi ngươi dừng lại. Doa xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Kramer, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này đáng chết tiểu thí hài cũng dám động súng. Doa nhìn chằm chằm Kramer ánh mắt vô cùng kinh khủng. Tựa như là một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm một con cừu non. Thấy Kramer là run lên trong lòng. Kramer không nghĩ tới Doa ánh mắt vậy mà dọa người như vậy. Hắn phảng phất từ Doa hai mắt bên trong thấy được thành đống bạch cốt. Kramer răng không tự chủ được run lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Christina cùng người chung quanh trong nháy mắt là cảm giác được không khí chung quanh giống như lập tức thấp xuống hơn mấy chục độ, cảm giác được vô cùng lạnh. Người da đen kia lão bản càng là lạnh đến rụt lại cổ. Trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Ta ai ra, Gia hỏa này đến tột cùng đã làm gì? Trên thân làm sao như thế lớn sát khí? Người da đen lão bản đều không dám nhìn tới Doa hai mắt. Trong lòng cũng của hắn là từng đợt đánh đột. Mình cái này xạ kích câu lạc bộ làm sao xuất hiện dạng này một cái ác nhân a? Lần này Kramer gia hỏa này là đá trúng thiết bản lên a? Lúc này, người da đen lão bản trong lòng là đang vì Kramer mặc niệm. Kramer răng không tự chủ được run lên, nhưng là hắn lộ ra vẫn như cũ kiêu ngạo mà ngẩng lên. Hai mắt đã lạnh như băng nhìn chằm chằm Doa. Hắn là một chút cũng không có lui bước. Doa mặc dù đã nhìn ra trước mắt tiểu gia hỏa này là đang ráng chống đỡ, nhưng là gia hỏa này có thể có biểu hiện như vậy, vẫn là để Doa có chút giật mình. Gia hỏa này nhìn qua cũng là một cái xương cứng a. Người da đen kia lão bản lập tức bước nhanh đi vào Kramer bên người. Một bên không chỗ ở hướng về Kramer nháy mắt. Một bên a xích Kramer. Người tiểu tử đáng chết này ở chỗ này hung hăng càn quấy cái gì? Nơi này là địa bàn của lão tử. Đến theo lão tử quy củ đến. Người tháp mã dám ở lão tử nơi này động súng. Lão tử nơi này không chào đón ngươi. Cho ta xéo đi. Có bao xa lăn bao xa. Người da đen lão bản cũng là hướng về Kramer bên người chó săn nháy mắt. Để bọn hắn tranh thủ thời gian mang theo Kramer đi. Kramer tùy tùng người cũng là bị Doa sát khí trên người dọa sợ. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Lúc này, nhìn thấy người da đen lão bản ánh mắt. Bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Có người còn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới xông về Kramer. Lôi kéo Kramer nói ra. Kramer thiếu gia, Lillian tiểu thư thật đúng là chờ ngươi đấy. Chúng ta cũng nên rời đi. Không phải đợi chút nữa đến muộn. Đám người kia vừa nói. Một bên lôi kéo Kramer đi ra phía ngoài. Là một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Cái kia đáng chết tên điên thật là đáng sợ. Ánh mắt kia phảng phất là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả mắt như thần. Để cho người ta không rét mà run. Trong mắt bọn họ, Doa chính là tùy ý thu hoạch nhân loại linh hồn tử thần. Người nha, đứng ở chỗ này cùng tử thần cùng chết. Cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Đám người kia là thật muốn lập tức rời đi nơi này. Cũng không tiếp tục muốn gặp được Doa cái này tới từ địa ngục ác ma. Mắt thấy Kramer bị cái này lôi đi. Người da đen lão bản là thở dài một hơi. Nếu như Kramer tại mình nơi này xảy ra chuyện. Chính hắn cũng không dễ chịu a. Thế nhưng là, ngay lúc này, kia Kramer là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mắt thấy mình chính bị đồng bạn lôi đi. Hắn vô cùng tức giận. Đột nhiên chợt quát một tiếng. Buông ra lão tử. Kramer đột nhiên thoáng giãy giụa. Tránh thoát. Kramer hai mắt hung hăng trừng mắt Doa a. Bước nhanh lao đến. Hướng về phía Doa gầm thét. Lão tử là Bill Thor bỗng nhiên gia tộc thiếu gia. Hắn một cái ma cà bông dám đem lão tử thế nào? Bill Thor bỗng nhiên gia tộc ở nước Anh là một cái phi thường gia tộc cổ xưa. Dưới cờ liên quan đến sản nghiệp vô cùng phức tạp. Tựa hồ các ngành các nghề đều có chỗ đọc lướt qua. Gia tộc hiện tại là phi thường huy hoàng. Coi là nước Anh danh lưu quý tộc. Chỉ bất quá. Gia tộc bọn họ rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Bình dân đại chúng là có rất ít người biết gia tộc này. Bất quá, Christina cùng Trung Thành đều là nghe nói qua gia tộc này. Gia tộc này ở nước Anh năng lượng còn là rất lớn. Cái này có thể hay không khinh thường. Doa lông mày hơi nhíu. Nếu như gia hỏa này thật sự là Bill Thor bỗng nhiên gia tộc thiếu gia. Tại cái này trước mặt mọi người. Doa thật đúng là không tốt đem gia hỏa này thế nào. Bất quá, Doa còn thật không sợ Bill Thor bỗng nhiên gia tộc tên tuổi. Nhìn trước mắt cái này tiểu thí hài đồng dạng Kramer. Doa cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào. Doa thanh âm vô cùng lạnh. Không tự chủ được để bên người cảm giác được lạnh thấu xương ý. Mà Doa trước mắt Kramer cảm thụ mãnh liệt hơn. Hai chân của hắn cùng răng đều không tự chủ được run lên. Hắn là cảm giác thấu xương xuyên tim hàn ý. Hắn thậm chí đều cảm thấy chân của hắn nhanh đứng không yên. Liền muốn mềm hạ ngã sấp xuống. Người da đen lão bản cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng kinh hãi lấy. Ta ai ra? Gia hỏa này không phải một huấn luyện viên bóng đá à? Làm sao ánh mắt của hắn đáng sợ như vậy? Gia hỏa này sát khí trên người đơn giản quá mãnh liệt. Đây cũng không phải là giết một hai người liền có thể có được. Chẳng lẽ gia hỏa này là một cái giết người không chớp mắt ma đầu? Người da đen lão bản trong lòng là hoảng sợ không thôi. Đồng thời càng nhiều vẫn là lo lắng. Kramer tuyệt đối không thể tại mình chàng từ bên trong xảy ra chuyện a. Bằng không mà nói, cho dù là phía sau hắn lực lượng cũng không giữ được hắn a. Người da đen lão bản lập tức kiên trì đi tới. Hắn là cười theo, nói với Joa, Joa tiên sinh, người tuyệt đối không nên tức giận. Hắn chính là một đứa bé, cái gì cũng đều không hiểu. Người cũng không nên chấp nhặt với hắn. Christina tiểu thư, người nói có đúng hay không a? Lúc này, Christina một đôi thật to con ngươi thì là lóe ra tinh quang nhìn chằm chằm Joa. Đầy mắt đều là tiểu đào tâm. Wow, quá man. Christina trong nháy mắt cảm thấy mình toàn bộ trái tim đều bị Joa kia cao lớn tỏa sáng thân ảnh cho lấp kín, phảng phất lập tức Joa là chui vào nàng trong đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại nhất địa phương. Christina kia mị nhãn bên trong chỉ viết lấy ba chữ ta yêu đương. Nhìn xem Christina hoa này si ánh mắt, người da đen lão bản cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Christina cái này băng sơn mỹ nữ vậy mà cũng có như thế hoa si một mặt. Hắn cảm thấy mình tam quan nhận lấy đả kích cường liệt. Ông trời của ta a, hôm nay đến cùng là ngày gì a? Bất quá lập tức hắn là nhoáng một cái đầu. Đem những này thượng vàng hạ cám suy nghĩ cho ném sau ót. Hiện tại có lẽ chỉ có Christina có thể cải biến do ý nghĩ. Hắn lập tức tằng hắng một cái. Nói ra, Christina tiểu thư, người nói có đúng hay không a? A, Christina cái này mới thức tỉnh. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mình vừa mới là thế nào? Vậy mà lộ ra dạng này tiểu nữ nhi thần thái. Oh my god. Christina một đôi mắt đẹp là nhìn chằm chằm Joa. Nàng biết mình luân hãm. Nàng biết mình một mực chờ đợi cái kia quốc vương bản năng đủ chinh phục nam nhân xuất hiện. Christina một đôi hai mắt thật to nhìn chằm chằm Joa. Bên trong tất cả đều là vô hạn nhu tình mật ý. Nhìn xem Christina nhìn xem Joa ánh mắt. Kramer lửa giận trong lòng trong nháy mắt là đạt đến đỉnh điểm nhất. Hắn tựa như là mất lý trí người điên hung tợn trừng mắt Joa. Điên cuồng gầm thét, đáng chết tên điên, lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Người da đen lão bản nghe xong Kramer thanh âm này, trước mắt của hắn tối đen, thân thể nhoáng một cái, kém chút không có đứng vững. Ngọa tào ni mỗ mỗ, Kramer, tháp mã lão tử chưa từng nhìn thấy ngu như vậy, chưa từng nhìn thấy dạng này đuổi tới muốn chết. Thật sự là mẹ nó heo đồng đội a. Tên đáng chết, ngươi đây là tại mình muốn chết biết không? Ngươi tháp mã nếu là muốn chết, mời từ địa bàn của lão tử lăn ra ngoài vừa vặn rất tốt. Không nên chết tại địa bàn của lão tử lên. Lúc này, Kramer những cái kia lũ chó săn cũng là dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem Kramer. Sau đó nhao nhao là hướng về sau nhảy ra ngoài hai bước. Một bộ chúng ta cùng trước mắt kẻ ngu này không quen biểu lộ. Joa là hơi sững sờ. Nhìn chằm chằm Kramer tiểu gia hỏa này. Hắn thật không nghĩ tới. Kramer tiểu gia hỏa này vậy mà vì Christina ngay cả chết còn không sợ. Vậy mà gia hỏa này hai chân đang run rẩy, đứng cũng đứng không vững. Nhưng là gia hỏa này vẫn như cũ cao ngẩng đầu. Kêu gào muốn cùng mình liều mạng. Tê. Con nhà giàu này cũng không phải là không có chỗ thích hợp a. Joa chằm chằm lên trước mắt tên hoàn khố tử đệ này mỉm cười. Nói ra, ha ha, ta cho ngươi cơ hội này. Nói một chút đi, người nghĩ muốn làm sao tỉ thí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.